Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, dung hợp thành công, đột phá, viên cầu ẩn tàng không gian bên trong. Lúc này Diệp Băng, cùng hơn nửa tháng trước vừa luyện hóa cực quang huyền băng thời điểm, lại có chỗ khác biệt, bởi vì hắn toàn thân lộ ở bên ngoài ở giữa làn da phía trên. Tựa hồ cũng ẩn ẩn có một tầng thất thải chi quang. Hô, một đoạn thời khác, chỗ này ẩn tàng không gian năng lượng thiên địa, đột nhiên liền trở nên rối loạn lên, phảng phất là nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng, một cỗ băng hàn chi lực, chen chúc hướng phía Diệp Băng vọt tới, cài, một đạo vô hình phá toái thanh âm truyền ra, phảng phất là xông phá cái nào đó bình chướng đồng dạng. Sau đó Diệp Băng băng lực khí tức, liền trực tiếp đột phá đến nhất đoạn bạo băng lực cấp độ. Chỉ là loại này đột phá xu thế, đồng thời không có nửa điểm yếu bớt, chỉ một lát sau ở giữa, Diệp Băng liền liên tiếp phá tam trọng cảnh giới, đạt đến tứ đoạn bạo băng lực tu vi, tứ đoạn bạo băng lực, ngũ đoạn bạo băng lực, lục đoạn bạo băng lực, phảng phất thế như trẻ tre đồng dạng. Sau một chốc, Diệp Băng cũng đã là một tên lục đoạn bạo băng lực người tu luyện. Phải biết tại nửa nén hương trước đó, hắn còn chỉ có cửu đoạn đại băng lực a, đột phá đến lục đoạn bạo băng lực Diệp Băng, cái kia tăng lên khí thế, rốt cục giảm bớt mấy phần, bất quá hắn tựa hồ có chút không có cam lòng, trên mặt cũng hiện lên một tia giãy giụa. Phá cho ta, một đạo thanh âm trầm thấp từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó cái kia mắt thấy là phải từ từ tiêu tán băng hàn năng lượng, lại một lần nữa tụ họp qua đây. Liền như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Để hắn băng lực tu vi, lần nữa hướng phía trước rất tiến lên một bước, thất đoạn bạo băng lực, ở vào một loại nào đó trong tiềm thức Diệp Băng, trong miệng thở ra một ngụm thở dài, bởi vì giờ khắc này hắn, rốt cục đột phá tầng kia kiên cố bình chướng, đạt tới thất đoạn băng lực tu luyện mỗi một cái đại giai, đều có hai cái nhỏ bình chướng. Đó chính là đột phá đến tứ đoạn cùng thất đoạn thời điểm. Đây cũng là mỗi một cái băng lực đại giai thấp trung cao phân chia cấp độ. Tại bạo băng lực cấp bậc, từ lục đoạn đột phá đến thất đoạn, không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Diệp Băng rõ ràng cũng là biết đạo lý này, cho nên thừa dịp cái này dung hợp cực quang huyền băng cơ hội. Hắn thừa cơ đột phá, bởi vì bỏ qua lần này, còn muốn có một cái cơ hội như vậy. Không thể nghi ngờ là rất khó khăn, Diệp Băng trong đan điền bên trái, cái kia màu lam nhạt băng lực cầu, lúc này phảng phất lớn suốt một vòng, trên đó băng thần côn quanh người, bảy cái màu lam nhạt trên vòng tròn bên dưới rung động. Tỏ rõ lấy thất đoạn bạo băng lực tu vi, mà tại băng lực cầu càng bên ngoài, một tòa lượn lờ lấy màu bạc điện quang băng sơn, còn có một tòa thỉnh thoảng tản ra thất thải quang mang băng sơn. Phảng phất vòng quanh băng lực cầu hộ vệ đồng dạng, xoay chậm chậm, tuyệt không lệch khỏi quỹ đạo, một tòa lôi đình huyền băng, một tòa cực quang huyền băng, song phương nước giếng không phạm nước sông, lại đều đang không ngừng tản ra một loại đặc thù khí tức. Hai đại thần vật, đều đã bị Diệp Băng dung hợp thành công, oanh, liền ở trong Diệp Băng nhìn tới mắt dò xét băng lực tu vi thời điểm. Tại đan điền của hắn phía bên phải. Lại là đột nhiên truyền đến một vòng cường hoành ba động, làm cho ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền chuyển đến nơi đó, chỉ gặp cái kia nguyên bản màu cam viêm lực cầu, không biết lúc nào đã bạo liệt mà ra, vô số nóng bỏng mảnh vỡ phảng phất có được một loại nào đó quy luật, lại phảng phất có được một bàn tay vô hình, tại đem bọn hắn lại lần nữa sắp xếp, hô hô hô, sau một lát, hóa thành viêm lực mảnh vỡ. Cũng không có như vậy tiêu tán viêm lực năng lượng, rốt cục lại lần nữa tổ hợp lại cùng nhau, chỉ bất quá hắn nhan sắc đã có biến hóa cực lớn. Trước đó hay là màu cam viêm lực cầu, gây dựng lại sau đó, đã là biến thành nồng đậm màu vàng, có một loại khó nói nên lời nặng nề cảm giác, tạch tạch tạch, tại Diệp Băng còn không có từ cái kia hoàng quang phía trên lấy lại tinh thần thời điểm. Trên đó viêm thần côn chung quanh. Đã là xuất hiện từng cái màu vàng viêm lực vòng tròn. mà lại những này màu vàng viêm lực vòng, so bên trái băng lực vòng tròn còn nhiều hơn trên 2 cái. Khoảng chừng 9 cái, cái này cũng tỏ rõ lấy Diệp Băng viêm lực tu vi. Đạt đến hàng thật giá thật cửu đoạn bạo viêm lực, cái này đại lục phía trên chỉ sợ chỉ lần này một phần viêm lực. Mới là Diệp Băng có thể vượt cấp chiến đấu mấu chốt. Giờ phút này thấy cái này viêm lực tu vi, như là chính mình trước đó suy nghĩ đồng dạng lần nữa đạt đến bạo viêm lực cấp bậc đỉnh phong. Hắn đã là khẳng định trong lòng một ít suy đoán, xem ra chỉ cần mỗi tăng lên một cái băng lực đại giai. Viêm lực tu vi liền sẽ tương ứng tùy theo tăng lên, mà lại sẽ tăng lên đến cái này đại giai đỉnh phong. A, trong lòng những ý niệm này rơi xuống, Diệp Băng nội thị chi nhãn ngưng tụ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tại cái kia màu vàng viêm lực cầu bên cạnh. Rõ ràng là nhiều một đóa ngọn lửa 7 màu, Diệp Băng có thể khẳng định là, cái này một đóa ngọn lửa 7 màu, lúc trước là tuyệt đối không có. Hẳn là chính mình luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng. Lại để cho băng lực cùng viêm lực lần lượt sau khi đột phá. Lúc này mới xuất hiện, cực quang liệt viêm mani, một cái tên đột ngột nhảy vào Diệp Băng não hải. Làm cho hắn lúc này liền biết đóa này ngọn lửa 7 màu rốt cuộc là thứ gì. Cái kia hẳn là chính là cùng cực quang huyền băng đem đối ứng cực quang liệt viêm mani, xem ra. Cái này chính đó hỏa diễm. Phải cùng huyền băng đại lục cửu đại huyền băng có chỗ liên hệ a. Diệp Băng mở mắt ra, như có điều suy nghĩ, cái kia chín đó hỏa diễm là từ hắn khởi tử hồi sinh sau đó. Liền xuất hiện ở trong cơ thể hắn, chỉ là lúc kia chín đó hỏa diễm đều quá mức mông lung. Liền bộ dáng nhan sắc đều thấy không rõ ràng, hiện tại luyện hóa hai tòa huyền băng, liền cùng thường có đem đối ứng hai đại liệt viêm hiển hiện. Diệp Băng biết mình cái suy đoán này hẳn là rất tiếp cận sự thật. Chỉ là hắn không nghĩ ra là, trong cơ thể của mình, tại sao phải xuất hiện cái này chín đóa liệt viêm. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể tăng thực lực lên là được rồi, suy tư một phen Diệp Băng. Dứt khoát từ bỏ những cái kia không nghĩ ra đồ vật. Thấy hắn đứng dậy, cả hai tay nhẹ nhàng duỗi ra, chợt một tòa thất thải băng sơn. Một đóa ngọn lửa 7 màu, chính là trống rỗng xuất hiện tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay. Hai loại huyễn lệ cực kỳ thần vật, ở trong tay Diệp Băng không ngừng chuyển động, phảng phất hai cái mỹ lệ tinh linh, chỉ là không rõ nội tình người, tuyệt sẽ không nghĩ tới cái kia lại là hai loại đủ để hủy thiên diệt địa đại lục chí cường thần vật. Là nên đi ra, cũng không biết Nghiêm Phong Tần Nhược bọn hắn, có phải hay không các loại nóng lòng. Ngắm nghía một phen cực quang huyền băng cùng cực quang liệt viêm sau đó. Diệp Băng khẽ cười một tiếng, sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang, lại nói, hắc hắc, địch kiêu, ngươi có thể hay không còn ở bên ngoài ở giữa chờ lấy ta đây. Tiếng cười khẽ rơi xuống, Diệp Băng hơi cảm ứng, hướng phía nào đó một cái phương hướng đi đến. Tựa hồ đang hắn luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng sau khi thành công. Chỗ này ẩn tàng không gian với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục xa lạ. Lần theo trong lòng chỉ dẫn, Diệp Băng cuối cùng đi tới một cái không có vật gì địa phương. Chỗ này cùng địa phương khác nhìn bắt đầu không hề có sự khác biệt chỗ tồn tại. Trên thực tế lại là chỗ này ẩn tàng không gian cửa ra vào. Chỉ là Diệp Băng không biết là. Làm hắn trong nơi không gian này luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng thời điểm. Bên ngoài một mực chờ lấy hắn người kia, cũng có một chút thuộc về tạo hóa của mình. Hết chương.